Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1590, Hóa Rồng. Sở Ly lắc đầu một cái, thở dài một hơi, cuối cùng quyết định vẫn là dừng tay. Bóng đêm dĩ nhiên mông lung, hắn sau một khắc xuất hiện ở phủ quốc công chính mình tiểu viện. Công tử, Tuyết Lăng chào đón, nàng chính ở trong viện luyện công, nhìn thấy hai người xuất hiện. Hiếu Kỳ liếc mắt nhìn Lý Minh, đi cho nàng làm chút ăn, đừng làm cho người ngoài nhìn thấy. Sở Ly nói, ta ngày mai trở lại nhận lấy nàng. Là Tuyết Lăng gật đầu nói, không biết vị cô nương này là, nhường bản thân nàng nói liền là. Sở Ly nói, dứt lời bỗng nhiên rời đi. Hắn sau một khắc xuất hiện ở Thập Vạn Đại Sơn đầm băng bên cạnh. Hoàng hôn bao phủ, toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn phi thường náo nhiệt. Đứng ở đầm băng một bên, có thể nghe được xa xa truyền đến thú gào thét cùng thanh minh. Nghe lấy âm thanh, Sở Ly liền trong lòng run, mơ hồ dè chừng sợ hãi. Những này thú gào thét phảng phất từ chân trời truyền đến, vẫn như cũ nhường hắn lông tơ dựng thẳng lên. Sự đáng sợ không cần bàn cãi. Ô, chấm ngoặc kép, Nghiệt U Long Ngâm khẽ lao ra đầm băng, nhảy đến bên cạnh hắn. Thân thể càng ngày càng thon dài, toàn thân như mặc ngọc điêu khắc được, ôn hòa ánh sáng lưu truyền, đẹp không sao tả xiết. Nó dĩ nhiên trưởng thành dài 15 mét, so với từ trước nhiều 2-3 mét, hiển nhiên nửa năm qua tinh tiến không ít. Sở Ly vươn mình lên nó phía sau lưng, Ngự Long quyết nội lực cuồn cuộn không ngừng truyền vào. Nghiệt U Long nhất thời ngâm khẽ, thân thể run rẩy. Sở Ly cảm nhận được nó bên trong thân thể phun trào hơi thở lạnh như băng. So với từ trước khí tức mãnh liệt mấy lần, truyền vào thân thể hắn sau này, nhất thời tinh khiết Ngự Long quyết nội lực. Tuy rằng viên mãn, vẫn cứ tinh tiến một phần. Ngự Long quyết nội lực tiến vào Nghiệt U Long thân thể sau, đối với nó kích thích đặc biệt lớn. Sở Ly có thể rõ ràng cảm nhận được, Ngự Long quyết nội lực phảng phất là một cái diêm. Tiến vào thân thể hắn lại như rơi xuống biển dầu bên trong. Nhất thời ngập trời đại hỏa dâng lên, sinh ra sức mạnh cuồng bạo ở lôi kéo Nghiệt U Long. Sở Ly cau mày có chút lo lắng, tình hình này từ trước không có từng xuất hiện. Nghiệt U Long bị này sức mạnh cuồng bạo lôi kéo, nhưng thấy vảy bắt đầu từng mảnh bóc ra. Mặc ngọc giống như vảy hết mức bóc ra sau này, lộ ra trắng như tuyết vảy. Những này vảy có vẻ đặc biệt nhẵn nhụi, thật giống bạch ngọc tạo nên được, còn mang theo kỳ dị vân vân, có ánh sáng như ẩn như hiện ở vân vân bên trong lưu truyền. Vuốt rồng theo nguyên bản 3 chỉ đã biến thành 5 chỉ. Đầu rồng chòm râu biến thành sinh ra một đoạn, thân thể ngoại hình không có thay đổi, vẫn cứ dài 15 mét. Hai người ôm hết thô, ở đầm băng một bên thống khổ kêu to. Sở Ly tâm trạng lo lắng, cũng không dừng lại dừng Ngự Long quyết truyền vào. Khô Vinh kinh hiệt lấy thiên ngoại thiên linh khí nồng nặc mà dồi dào, tinh khiết mà thuần hậu, làm cho Ngự Long quyết nội lực cuồn cuộn không ngừng, vô cùng vô tận, mà Nghiệt U Long phảng phất động không đáy giống như vậy. Một tia không dư thừa nuốt chửng Ngự Long quyết nội lực. Mặc cho Sở Ly liều mạng truyền vào nhưng không có thỏa mãn dấu hiệu. Thời gian trôi qua, nó nhưng đang phát sinh nhỏ bé biến hóa, trở nên càng ngày càng mỹ lệ, cuối cùng hóa thành một chỉ tao nhã bạch long, cơ thể hơi hơi động, quanh thân nguyệt sắc ánh sáng lộng lẫy lưu truyền, ánh trăng bên dưới giống như một cái bạch ngọc điêu khắc được. Sở Ly kinh ngạc không ngớt, không nghĩ tới nó dĩ nhiên phát sinh to lớn như thế biến hóa. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, Sở Ly tóc gáy thúc dựng thẳng lên đến. Đối với loại cảm ứng này rất tinh tường, nhất thời biết muốn phát sinh cái gì. Trong đầu của hắn phát sinh chỉ lệnh, vào nước. Nghiệt U Long tuy chẳng biết vì sao, vẫn cứ nghiêng người trơn bóng vào trong nước, vô thanh vô tức tiến vào đầm băng. Cho dù thân ở bên trong nước, nhưng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái vết nứt, một đường chi chữ hình điện quang xuất hiện. Răng rắc, một tiếng vang thật lớn, điện quang trong nháy mắt rơi xuống đầm băng bên trong. Đầm băng bên trong nhất thời điện quang lấp lóe, đầy ao lôi đình. Sở Ly cắn răng, thân thể cứng ngắc không cử động, liều mạng vận chuyển ngự long quyết, cùng nghiệt u long đồng thời chống đối này lôi đình. Này chính là thiên kiếp, xem ra nghiệt u long là triệt để hóa thành rồng. Hóa rồng tất nhận thiên kiếp, đây là quy tắc cũ, 10 cái rồng có 9 cái chết ở thiên kiếp bên dưới. Bởi vì rồng mạnh mẽ quá đáng, kim long có thể trở thành siêu phẩm linh thú, tác động thiên cơ, răng rắc, lôi đình một đường đón lấy một đường hạ xuống, đầm băng bên trong cũ lôi đình không có biến mất, mới dĩ nhiên xuất hiện, đem đầm băng triệt để đã biến thành lôi trì. Sở Ly cùng nghiệt u long tắm rửa ở này lôi trì bên trong, càng ngày càng suy yếu, lôi đình thậm chí mới vừa trí dương lực lượng, bá đạo cực kỳ, tùy ý phá hoại hai người sinh cơ, nhưng lôi đình cũng đồng thời bao hàm mạnh mẽ sinh cơ. Liền xem có thể hay không lợi dụng này sinh cơ, Sở Ly có ứng đối kinh nghiệm, bỗng nhiên từ bỏ ngự long quyết, trong đầu quan tưởng khô vinh cây, thông qua hư không vô tận khô vinh cây chậm rãi xuất hiện. Năm tháng tang thương tràn ngập ở bốn phía, Sở Ly trong đầu Phật Ma Kim Cương nhóm tất cả đều nhắm mắt lại. Chỉ tùy ý khô vinh cây sừng sững treo dựng ở trên hư không. Lôi đình bên dưới, Sở Ly cùng nghiệt u long bắt đầu suy nhược. Sau đó dần dần thay đổi dáng dấp. Sở Ly trở nên tiểu tị như cây già. Nghiệt u long cũng như vậy. Quanh thân ngọc trắng vảy bắt đầu lu mờ ảm đạm. Đón lấy bắt đầu bóc ra. Sở Ly muốn mượn dùng trong lôi kiếp sinh cơ. Thừa cơ cường hóa nghiệt u long. Chỉ có thể dùng khô vinh kinh. Bằng không dựa vào ngự long quyết cùng nghiệt u long gắng gượng, rất khó ưỡn đến mức qua. Bởi vì quá mức đột ngột, căn bản không có một tia chuẩn bị. Hắn rất muốn trực tiếp đem nghiệt u long na di đến một tòa thiết tháp bên trong, thậm chí đến thanh đồng lâu bên trong. Đáng tiếc thiên kiếp này quá khổng lồ, những nhà bằng đồng thau cùng thiết tháp căn bản không có tác dụng. Ở như vậy lôi kiếp bên dưới chỉ có thể biến thành cho bụi. Hai người gần như tĩnh mịch, sức mạnh sấm sét vẫn cứ oanh cái liên tục, đầm băng bị nhuộm thành màu xanh lam, điện quang lấp lóe, toàn bộ đầm nước tựa hồ cũng giảm ít đi một phần. Một rồng một người ở điện quang bên trong lúc chìm lúc nổi, không nhúc nhích, dần dần, một rồng một người theo suy nhược trở nên cường thịnh, sinh cơ càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, nghiệt u long hóa thành bạch long trở nên càng ngày càng ôn hòa. Phảng phất nước thấm bạch ngọc, nó bỗng nhiên dò ra đầm băng, ngửa đầu hướng về lôi đình nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếng rồng ngâm ở trong trời đêm vang vọng, truyền ra rất xa, lôi đình chậm rãi tản đi. Sở Ly không khỏi líu lưỡi, này lôi kiếp so với hắn cứu Tiêu Thi có thể lợi hại mấy lần. Nếu không có hiện tại có khô vinh kinh, chắc chắn phải chết, như không có khô vinh kinh, nghiệt u long cũng là chắc chắn phải chết. Tiếng rồng ngâm lại vang lên, nghiệt u long bỗng nhiên bay lên trời, một luồng như có như không mây khói theo bốn phía tụ lại mà đến, nâng nó chậm rãi hiện lên, càng ngày càng cao. Sở Ly ngồi ở trên lưng nó, nhìn đầm băng cách mình càng ngày càng xa, không khỏi hiện lên hưng phấn cảm giác, có thể bay vút, mới chính thức bước vào rồng hàng ngũ, mà không phải lúc trước chỉ là loài rồng không phải rồng thực sự. Nghiệt u long lần thứ hai phát sinh một tiếng rồng gầm, lộ ra hưng phấn cùng tự hào. Sở Ly vỗ vỗ nó phía sau lưng, nhường nó tăng nhanh tốc độ. Nghiệt u long nhất thời thân thể đi lại, xung quanh mây khói trở nên nồng nặc, đốn tốc độ tăng nhiều, giống như mũi tên rời cung bắn ra. Nó trên không trung lần thứ hai phát sinh rồng gầm, ngạo khiếu tứ phương, đắc ý vô cùng. Ô, chấm ngoặc kép. Xa xa truyền đến gầm lên giận dữ, như sư tử, lại như mãnh hổ. Sở Ly nghe được nhất thời hơi sợ, nghiệt u long cũng theo run lên, tựa hồ bị sợ hết hồn, quay đầu nhìn về phía xa xa, cẩn thận từng ly từng tí một thay đổi phương hướng, một lần nữa hướng về đầm băng phương hướng bay vút. Sở Ly nhìn ra bật cười, cho dù nó hóa thành chân long, ở thập vạn đại sơn cũng không thể thả làm càn. Linh thú bên trên còn có linh thú. Sở Ly trầm ngâm, phỏng chừng thực lực của nó. Nhị phẩm linh thú phệ linh quy so với nghiệp u long thực lực hôm nay sợ là không kém. vì lẽ đó Nghiệt U Long không hẳn là nhị phẩm linh thú, thậm chí khả năng là tam phẩm. Có điều Nghiệt U Long mới vừa trải qua lôi kiếp, còn vẫn còn suy yếu, triệt để khôi phục nói gần như đạt đến nhị phẩm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.